chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ cần vị hôn thê của tôi Cố Trinh vẫn nhớ di chúc của Giang Nghiễn chỉ có hai câu. Nếu bị thương, đừng thông báo cho gia đình. Nếu hy sinh, hãy hủy hôn ước của tôi và cô ấy. Cố Trinh nhếch môi, vợ chưa cưới của cậu là kiểu gì? Liên hôn gia tộc hay là song phương thích nhau? Không phải liên hôn gia tộc. Giang Nghiễn cúi đầu, ngón tay phải liên tục bấm khớp ngón tay trái. Tôi không biết cô ấy có thích tôi hay không. Cố Trinh quen Giang Nghiễn đã 11 năm, chưa bao giờ nghe cậu ấm nhà họ Giang nói chuyện bằng giọng điệu này, dường như rất bất lực và hoàn toàn không có cách nào. Anh phì cười, vậy tức là cậu thích người ta, có phải là loại tình đơn phương và yêu thầm? Giang Nghiễn không phủ nhận, người anh em này có một gương mặt lạnh lùng cấm dục của cậu ấm. Ở trường cảnh sát tỷ lệ nam nữ chênh lệch lớn vậy mà người theo đuổi cũng rất nhiều. Khi đi làm thì khỏi phải nói. Từ chối các cô gái còn bình thản hơn cả khi tổng kết tình tiết vụ án, được công nhận là máy làm lạnh di động của Cục Công an thành phố Kinh. Cố Trinh nghĩ rằng người có thể làm cậu ấm nhà họ Giang bận lòng chắc chắn không phải là người bình thường. Chắc chắn không thể như cô ngốc đang chạy vội về phía anh, chỉ thiếu mỗi chữ. Kém thông minh, viết trên trán, anh hai. Em chụp được bức ảnh cầu vồng siêu đẹp. Cố An từ salon ton chạy đến, áo ngắn tay màu nghệ tây, váy yếm màu xanh, trông như một mặt trời nhỏ sống động. Mặc dù cô luôn nhấn mạnh mình đã 20 tuổi, nhưng vẫn tính tình trẻ con, vui vẻ là nhảy tưng tưng. Các bạn nhỏ mẫu giáo vừa tan học, trông cô cũng giống như một trong số đó, còn là kiểu mang hoa đỏ về nhà khoe với phụ huynh để được khen ngợi. Cố An không biết anh hai đang nói gì với bạn trai tương lai. Chỉ đoán theo quan hệ của hai người này, sau này anh vợ và em rể chắc chắn sẽ không có mâu thuẫn. Ý nghĩ này khiến cô cười híp mắt lộ răng khênh. Cô đưa tác phẩm nhiếp ảnh của mình đến trước mắt hai người anh. Xem cách bố cục này, tông màu này là tác phẩm của bậc thầy Cố An. Hì hì, anh trai ruột cười khẩy, nhìn cô như nhìn đứa ngốc. Còn Giang Nghiễn xoa đầu cô, khóe mắt hơi cong, nói vài từ không ăn nhập gì. Ừ, thích. Vậy tức là cậu thích người ta, có phải là loại tình đơn phương và yêu thầm? Ừ, thích. Sau khi Giang Nghiễn xuất viện, đến khi vết thương gần lành mới dám cho nhà họ Giang biết. Nhà họ Giang ngày ba bữa cho người mang sơn hào hải vị đến căn hộ số 1101 của Châu Tế Giai Huyền, thực sự mở mang kiến thức cho Cố An. Cô thấp bé, nên béo lên rất rõ, chẳng mấy chốc đã tròn trịa hơn một vòng, giống như việc vợ ở cữ chồng cũng béo lên. Chỉ có điều vai trò hai người này bị đảo ngược. Còn cảnh sát Giang với gương mặt dịu dàng vô hại tuyệt sắc, cùng ăn cùng chơi với cô, hoàn toàn dung túng. Nếm thử cái này ngon lắm. Cảnh sát Giang bước qua một năm vô cùng khó khăn, đổ máu đổ mồ hôi lập công ở biên giới Tây Nam, cuối cùng trời quang mây tạnh. Vì thế được hưởng đãi ngộ của linh vật Cục Công an thành phố Kinh, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, chó cảnh sát thấy cũng phải vẫy đuôi lên trời. Cục trưởng Thẩm khi ký duyệt đơn xin nghỉ phép cho anh, còn không quên vỗ vai anh khẽ động viên. Tôi hy vọng lần sau cậu xin nghỉ là nghỉ cưới. Tôi cũng mong vậy. Giang Nghiễn hiếm khi không nhịn được, cúi đầu cười. Chỉ là vợ chưa cưới của tôi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó trở đi, cuộc sống hàng ngày của Giang Nghiễn từ đi làm nhiệm vụ, bắt nghi phạm, bắn đạn thật, biến thành cùng Cố An nấu ăn, mời Cố An ăn cơm, giải khuây cho Cố An. Vô số lồng Cố Trinh tan làm thấy hai người ngồi ngay ngắn trên sofa xem tivi ăn xiên nướng, đều cảm thấy mình nên ở dưới gầm xe không nên ở trên xe, cảm thấy mình rất thừa thãi một cách khó hiểu. Không biết rằng mình là vợ chưa cưới của nam thần, bạn học Cố An mỗi ngày từ khi mở mắt đã cảm thấy hạnh phúc, mỗi ngày đều háo hức thức dậy, háo hức chạy xuống gác xếp nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi Giang Nghiễn dậy. Khi Giang Nghiễn thực sự từ phòng bước ra, cô lại rụi rụi mắt ngáp một cái, làm ra vẻ. Mình cũng vừa mới thức dậy, và chào một tiếng, anh chào buổi sáng, rồi mong đợi anh xoa đầu hoặc véo má cô, bắt đầu một ngày tuyệt vời. Trên TV đang chiếu chương trình Ngôi Sao Dẫn Con Đi Chơi mà cô thích. Cố An ngồi trên sofa, túi khoai tây chiên nhỏ đặt trong túi váy bỏ trước ngực, tay ôm ly coca lớn, vừa rắc rắc, vừa rột rột, bên cạnh. Giang Nghiễn mặc bộ đồ thể thao màu đen rộng rãi, sạch sẽ, tay ôm cuốn sách chuyên ngành mà Cố Trinh mang về từ cơ quan, mắt cúi xuống đọc chăm chú, vừa đọc vừa ghi chép. Dù đã tốt nghiệp 7 năm, anh vẫn mang theo chút khí chất của học sinh xuất sắc. Bạn nhỏ trước mặt vừa cảm thán, đáng yêu quá, vừa cười ngả nghiêng, khóe miệng cong lên, răng khỉnh nhọn hoắt, Giang Nghiễn mím môi, cúi đầu xuống. Rõ ràng, người nhỏ bé bên cạnh anh còn đáng yêu hơn nhiều. Ánh nắng rực rỡ mùa hè, cũng không bằng một phần vạn sự sống động trong đôi mắt cô. Trên TV, màn hình truyền từ hình ảnh dễ thương sang quảng cáo. Cố An xoa xoa khuôn mặt cười đến đau, quay sang hỏi Giang Nghiễn. Anh ơi, sao anh không xem? Anh không thích trẻ con à? Giang Nghiễn không nỡ, nhưng cũng không muốn lừa cô. Ừ, anh không thích. Rất phiền, sẽ khóc, sẽ làm loạn. Anh chưa bao giờ có kiên nhẫn với trẻ con quá 3 phút. Khi còn bé, Giang Ninh cũng khóc không dứt. Mỗi lần tụ họp gia đình, cả nhà toàn ném con bé cho thằng nhóc mười mấy tuổi là anh. Bởi vì anh là người lớn có tuổi tác gần nhất với cô, Giang Ninh thì chỉ đích danh. Con muốn chú út chơi với con cơ, trẻ con đáng yêu mà. Cố An nhăn mặt nhỏ, tay lấy khoai tây chiên từ túi váy yếm ăn, má phồng lên như chuột hamster. Sao anh lại không thích chứ? Ánh mắt Giang Nghiễn dừng lại trên khuôn mặt trẻ con của cô. Cô bày ra vẻ mặt không nói lý, nhíu mày nhìn anh. Anh bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài vén tóc mái của cô, đầu ngón tay hơi lạnh. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, đúng không? Em đã nói rồi, không ai không thích những đứa trẻ mũm mĩm cả. Giọng nói đầy sữa, nhiều thịt, mắt to như nho đen, đi lại lắc lư. Giang Nghiễn khẽ, ừ, khóe hết bất lực cong xuống, tạo thành một đường cong đẹp. Ví dụ như người trước mặt anh đây, cô ca trong miệng Cố An vừa, rột rột, trôi xuống bụng. Những bọt khí nhỏ kích thích vị giác, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, trong đầu có một bông pháo hoa nhỏ, biu biu bay lên không trung. Bùng, một cái nổ tung, cô ngẩn ra một lúc, chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn TV, nhưng vành tai lại dần dần đỏ ửng. Giang Nghiễn nói rõ ràng, giọng nói trong trẻo trầm ấm, ngữ điệu bình thản, thậm chí không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại khiến tai cô nóng bừng. Cố An cắn môi. Không thể không lặp lại lời nói đó vài lần trong đầu đầy mơ màng của mình. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ví dụ như người trước mặt anh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trông có vẻ không có gì khác ngoài việc mặt đỏ hơn, chỉ là tốc độ nhai khoai tây chiên chậm lại rõ rệt. Trong đầu những dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên, tràn ngập khắp màn hình thích cô bé trước mặt. Có phải là làm tròn, tương đương với anh thích em không? Nhưng thích thì có nhiều loại. Nếu có ai hỏi cô, Cố An, bạn có thích trai đẹp không? Cô cũng sẽ trả lời là thích mà. Ôi trời ơi, cái thích mà Giang Nghiễn nói là loại nào đây? Trái tim như bị bàn chân nhỏ của mèo con nhẹ nhàng cào, ngứa ngáy vô cùng. Cô quay đầu nhìn anh, Giang Nghiễn vô tội chớp mắt, vẻ mặt điềm tĩnh như không. Lúc nào cũng thế này, cô đỏ mặt tía tai, còn anh thì đẹp trai da trắng. Thật muốn chết luôn, hu hu hu. Trên TV, những đứa trẻ hồn nhiên nói chuyện. Khiến người ta không nhịn được cười, Cố An đã hoàn toàn không tập trung được, đầu óc chỉ toàn là người bên cạnh và những lời anh vừa nói, dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự mập mờ khó tả. Cuối cùng, cô cầm điều khiển tắt TV, định từ kệ sách nhỏ bên cạnh sofa tìm một cuốn truyện tranh của Cố Trinh để phân tán sự chú ý. Anh trai cô là người mê anime nhiệt huyết, đã sưu tầm rất nhiều bộ như One Piece, Slam Dunk, Cố An lật từng cuốn. Thấy một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ ở dưới cùng, bên trong có một tờ ghi chú cỡ tấm thiệp lộ ra một góc. Tính cầu toàn khiến cô không thể chịu được. Cố An rút cuốn sổ ghi chép từ dưới đống tạp chí ra, phát hiện cuốn sổ này mình đã từng thấy qua. Lúc Giang Nghiễn trở về, nó được đặt cạnh thẻ cảnh sát nhuốm máu của anh, đã cùng anh trải qua sống chết ở biên giới Tây Nam. Trang đầu cuốn sổ ghi tên, Giang Nghiễn, còn tờ ghi chú đã ngả vàng bên trong. Vẽ một cô bé bằng bút chì, vì thời gian lâu nên đã hơi mờ. Vài nét phác họa, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như hoa, vẫn có thể thấy đó là một cô bé rất đáng yêu và năng động. Góc dưới bên phải có ghi, ngày 22 tháng 11 năm 201X, tại Tây Nam. Cô bé này là ai? Sao lại được anh để trong cuốn sổ quan trọng nhất? Và điều làm cô ghen tị nhất là, đây là do chính tay Giang Nghiễn vẽ ra. Là người anh từng thích. Hay người anh đang thích, có phải là bạn gái cũ, loại vẫn còn tình cảm, anh có định sau khi khỏi vết thương sẽ đi theo đuổi cô ấy không? trong lòng Cố An như một vạn quả chanh bị vắt kiệt thành nước, cảm giác chua xót không sao tả nổi. Cô quyết định làm như không thấy, nhét tờ ghi chú vào cuốn sổ một cách tùy tiện, tức giận đóng lại, ôm cuốn truyện tranh ngồi xuống sofa. Giang Nghiễn ngồi ở một đầu, cô ngồi ở đầu kia, bình thường cô muốn dính chặt vào anh, hôm nay lại muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt, như thể có một đường ranh giới vô hình giữa hai người. Cô hít một hơi sâu, nhưng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn. Khi đó cô nhớ anh như vậy, lo lắng cho anh như vậy. Thế mà anh lại có tâm trạng để vẽ tranh ở biên giới Tây Nam. Uổng công nãy giờ cô còn ngốc nghếch nghi ngờ rằng câu thích kia của Giang Nghiễn là kiểu thích đó. Giang Ninh nói anh thích cô cũng tin là có chút chút. Hù hù hù, cô đúng là một chuyện cười tự mình đa tình. Chuyện cười lớn, cô tức giận mím chặt môi không nói gì. Cuối cùng ngồi xuống cái ghế tròn nhỏ bên cạnh sofa. Lúc này, có người dùng khớp ngón tay chạm vào sau đầu cô. Giang Nghiễn từ đầu sofa ngồi đến bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Đáng ghét, anh theo đến làm gì chứ? Cô An lập tức mềm lòng, răng khỉnh cũng muốn lộ ra. Cô nhìn anh một cái, vẫn hung hăng giận dỗi. Hôm nay em không muốn cho anh chạm vào đầu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mà vẽ tranh của anh đi. Vẽ, cứ vẽ đi. Muốn vẽ phác họa hay tranh sơn dầu? Có cần hướng dẫn chuyên nghiệp không? Có muốn em cho mượn giá vẽ và màu không? Khi cô bé phát tính trẻ con giận dỗi, đôi mày thanh tú nhíu lại thành hình gợn sóng, má trắng như sứ hiện rõ nét như bánh nếp, lông mi dài cong vút như những chiếc cọ nhỏ, trông như có thể cào vào lòng người. Dù thế nào cũng đáng yêu, cô ngồi trên ghế thấp, Giang Nghiễn ngồi trên sofa, nhưng giây tiếp theo, Giang Nghiễn trực tiếp đứng dậy, ngồi xổm trước mặt cô. Nói đi, anh lại làm em giận à? Mắt anh vốn đã sâu, vì bệnh mà càng rõ hơn, đôi mắt đẹp đẽ như mang theo tình cảm sâu sắc ngay cả khi nhìn thùng rác, giờ đây rất nghiêm túc nhìn cô. Khóe miệng Cố An xị xuống, anh ấy luôn như vậy, mỗi khi cô không vui, anh đều trực tiếp mặc định là lỗi của anh, giọng điệu dịu dàng, đầy bao dung, thậm chí mang theo sự cưng chiều khiến trái tim cô run rẩy. Rõ ràng anh ấy chẳng có lỗi gì, rõ ràng đều là vì cô thầm thích anh. Mỗi phút giây đều có thể tưởng tượng ra đủ loại yêu hận tình thù, rồi không phân biệt đúng sai mà gán tội cho anh. Cố An nhẹ nhàng chớp mắt, một lúc sau mới gãi đầu mở miệng. Anh đã học vẽ tranh bao giờ chưa? Giang Nghiễn lắc đầu, nhưng ở trong đội hình sự lâu rồi, cũng biết vẽ một chút chân dung. Cố An nắm chặt tay, hay lắm Bảnh ơi, đó là để anh vẽ tội phạm mà. Vậy mà anh lại vẽ một cô gái. Cô nhìn anh một cách đầy uất ức. Giọng điệu lầm bầm. Ồ, chỉ một chút thôi à, em còn tưởng anh học qua pháp họa hay gì đó. Giang Nghiễn nghe cô nói xong, dường như có chút mơ hồ, trông rất vô tội, thậm chí còn rất ngây thơ vô hại. Em thấy anh vẽ cũng đẹp lắm mà. Cố An giả vờ không quan tâm, nhưng đầu ngón tay lại không tự chủ mà nắm lấy vạt áo tê sớt in hình trứng rán. Trong sổ ghi chép của anh có tờ giấy nhỏ, vẽ ai thế? Bạn gái cũ hả? Ở độ tuổi này của anh, đúng là phải có bạn gái rồi. Giang Nghiễn hơi ngạc nhiên. Gì cơ, thì trong sổ ghi chép của anh đó, cô bé trông khá xinh. Cố An hơi nhếch cằm, lòng chua xót, ánh mắt lại kiêu ngạo vô cùng. Đôi mắt cũng rất đẹp, trông như trăng lưỡi liềm ấy. Cô không biết, tất cả những hành động tức giận xù lông của cô, trong mắt anh đều quá đỗi đáng yêu. Giang Nghiễn lúc này mới hiểu được cô bé trước mặt đang vòng vo nói gì. Anh nhìn cô, bật cười khẽ, thấp giọng đồng tình. Anh cũng thấy không tệ, đôi mắt Cố An mở to, suýt chút nữa thì tức chết. Bên ngoài trời trong sáng, lại thêm một mùa hè nữa, mà trong lòng cô đã bắt đầu mưa to. Cơn mưa còn lớn hơn cả ngày Sam Thái từ chối đạo Minh Tử. Ngọn lửa kiêu ngạo trong lòng bị mưa dập tắt, cuối cùng lộ ra bản chất đáng thương của một đứa trẻ. Cô nhỏ giọng hỏi Giang Nghiễn. Vẽ lúc nào vậy? Năm ngoái. Lúc cận kề cây chết, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy. Anh ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt anh tuấn thanh lãnh, đôi mắt trong veo ngập tràn ánh sáng ban trưa, ánh nhìn dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác trong im lặng. Cố An không kìm được tưởng tượng, anh ấy cầm súng, đội mưa đạn phục kích trong rừng nhiệt đới, nhưng trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, dùng đôi tay cầm súng ấy cầm bút, phác thảo người đó. Có lẽ chưa kịp vẽ xong thì đã phải tập hợp khẩn cấp. Rồi tờ giấy nhỏ đó và cô gái trên tờ giấy đã cùng anh trải qua một năm qua, khoảng thời gian mà cô không tham gia và mãi mãi không thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghiễn nhìn khuôn mặt như trái dâu tây nhăn nhó của cô bé trước mặt, dường như không vui từ khi nhìn thấy tờ giấy đó. Vậy, có phải là ghen không? Nếu là ghen, có phải nghĩa là cô bé có chút thích anh không? Không chỉ coi anh là anh trai, khóe miệng Giang Nghiễn khẽ cong lên, đối diện với ánh mắt ai oán của Cố An, lại giả vờ vô tội mím lại, trông như một người bị vợ quản nghiêm, rất đáng thương. Cố An cúi đầu, không nói nên lời, cũng không muốn nói. Muốn biết cô ấy là ai không? Giang Nghiễn đứng dậy, cô không cho anh chạm vào đầu, nhưng ngón tay thon dài của anh lại nhẹ nhàng bóp má cô, khiến cô phải ngẩng đầu đối diện với anh. Anh cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài và dày, hơi cong lên, đôi mắt ngập tràn ánh sáng trong trẻo của mùa hè, trong sáng rực rỡ. Không muốn, biết rồi thì làm gì? Ghen tị à? Tìm cô ấy để đấu à? Cố An nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng lại có một người nhỏ bé, nắm chặt tay hét lên, nói cho em biết đi. Đồ xấu xa, mau nói cho em biết. Giây tiếp theo, Giang Nghiễn cúi xuống gần, các đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn hiện rõ trước mắt cô. Khoảng cách quá gần, cô thậm chí cảm thấy sống mũi cao của anh sắp chạm vào mũi cô, hàng mi dài của anh sắp chạm vào má cô, ngay cả khóe môi anh hơi cong lên vì cười, cũng rõ ràng vô cùng. Cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mình trong đôi mắt đen sâu của anh. Nhìn rõ chưa? Giang Nghiễn nhìn thẳng vào mắt cô. Cố An rụt cổ lại, đáng thương hỏi. Nhìn gì cơ? Người anh vẽ, có giống người trong mắt anh không? Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, ngây ngô, như chiếc bánh bao nhân sữa mới ra lò, đang bốc hơi nóng. Tim Cố An đột nhiên đập nhanh, khóe miệng như có ý thức tự động nhếch lên, nhưng cô dùng hết sức lực để kìm nén. Giang Nghiễn nói xong liền đứng thẳng dậy, không khí xung quanh anh trở nên thoáng đãng, mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng nơi đầu mũi. Anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô, cười vô tội, cô ấy còn có một chiếc răng khểnh. Hôm đó tập hợp khẩn cấp, anh chưa kịp vẽ, cách chương.